Chương 94, ba cái phòng thí nghiệm, không giống hạng mục. CN khu vực dưới lòng đất, phụ 3 tầng. Nơi đây cấm chỉ phổ thông cán bộ và chức quan văn đặt chân, chỉ có thân là cục trưởng Luke, quan chỉ huy cắt tơ nữ sĩ có tự do ra vào quyền hạn. Rất nhiều người suy đoán, CN khả năng đang tiến hành một loại nào đó bí mật nghiên cứu, cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Kỳ thực, nơi này là bổ lỉ và mang theo lĩnh hạng mục tổ, tham dự người đột biến bản đồ gen vẽ phòng thí nghiệm. Coi đây là cớ, Luke còn từ quốc hội dự toán ủy viên trong tay, xin một bút thí nghiệm kinh phí. Không thể không nói, quốc hội lông cừu hình dáng thay đổi hao. Để dưới tay viết đến vài phần báo cáo, đem bổ lỉ và mang tơ y Nhà Trắng, làm mấy trận liên quan với người đột biến diễn thuyết. Sau đó liền có thể lừa gạt đến $10 triệu, này quả thực so với cướp ngân hàng còn lãi kết xù. Trái lại, FBI, kia cái nhóm này đại lao chỉ có thể yên lặng mà vư a lu cờ cây tranh. Đồng dạng là lừa gạt kinh phí, bọn họ đến chảo một nhóm gián điệp, đưa ra đầy đủ ma nhờ me chứng cứ, trắng trợn bênh vực Xô Viết uy hiếp. Quay đầu lại, còn chưa chắc chắn có thể đánh động Tổng thống, làm cho đối phương chi thu tiền. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người chẳng trách Nít Fuji như thế yêu thích tham ố công khoản, đến tiền dễ dàng như vậy, ai hoa không phải hoa. Luke nghĩ thầm, đợi được Atlantis lô đầu, có thể tìm Nhà Trắng lừa gạt một bút kinh phí. Sau đó cái gì hí ra, bộ tộc ý nhủ mạn đến thời điểm căn bản không cần chờ đến sở cài nẹt công ty thành lập, chính mình liền có thể trở thành là đỉnh cấp nhà giàu. Quả nhiên, làm CN cục trưởng so với cái gì bộ trưởng bộ quốc phòng có tiền đồ hơn nhiều. Sở chỉ cơ, ngươi nên gặp thỏa mãn nơi này. Luke đi thang máy, một đường chuyến về. Tương lai trở thành người đột biến đồ tể William Sở Chỉ Cơ, có thế không sánh được bổ lỉ và nghiên cứu khoa học đầu óc, cùng với xạ dệ Ruth Victor cường hãn sức chiến đấu. Nhưng coi như là một tấm giấy vệ sinh, QNZ có bản thân nó tác dụng. Luke tin tưởng, Sở Chỉ Cơ cùng bổ lỉ và chuyện này đối với sư sinh, nhất định có thể va chạm ra không giống nhau linh cảm đốm lửa. Tướng quân ngài là đang nghiên cứu những quái vật kia sao? Sở Chỉ Cơ nhớ tới ở trại tân binh nhà tù. Luke một cước đá bay xạ dệ Ruth Victor bạo lực tình cảnh. Người sau thương thế rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng, cũng không lâu lắm nhưng liền tự mình khôi phục, thậm chí không cần tìm thầy thuốc lại đây trị liệu. Bọn họ gọi người đột biến. Luke cải chính nói. Chú ý một hồi xưng hô, bằng không ta có thể không dám hứa chắc, ngươi có hay không bị một ít tính khí không tốt người đột biến cho xé thành mảnh vỡ. Sở Chỉ Cơ yên lặng mà gật đầu, ghi nhớ người đột biến cái này từ đơn. Hắn một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều ăn mặc áo bờ lọc, cảnh tượng vội vã nghiên cứu viên. Càng đi vào bên trong, bầu không khí liền càng yên tĩnh. Tướng quân, trạ sở bác sĩ ở số 3 phòng thí nghiệm. Một cái người phụ trách tiến lên trước, gần nhất toàn bộ phòng nghiên cứu đều đang bận rộn phục chế địa huyết thanh, liền với mấy ngày tăng giờ làm việc. Luke gật gật đầu, ra hiệu biết. Tìm tơ y xạ dệ ụt vít to sau, tập hợp 5 cái người đột biến đoàn gen. Hắn hoàn thành rồi thứ 3 trận doanh mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Có thể ức chế người đột biến năng lực địa huyết thanh, chính là khen thưởng. Không chỉ có như vậy, giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến cũng thuận theo chương mơ y nhiệm vụ chính tuyến. Thứ 3 trận doanh quật khởi, quân đoàn lại đến yêu cầu, trở thành người đột biến tùy ý một phương trận doanh người lãnh đạo. Tháng 4 năm 10 khen thưởng, cơ là kẻ kẻn kính mắt ý tứ là sau đó có thể tùy tiện biến thân thành một người cao lớn cường tráng ánh mặt trời phóng viên hình tượng. Luke lúc đó nhìn thấy cái này khen thưởng, biểu thị chính mình lại không cần ngụy trang, càng không có hứng thú đi nhật báo bù lệ nhận lời mời. Vị kia chính là trả sơ bác sĩ, hắn phụ trách thứ 3 phòng thí nghiệm tất cả công tác, QNZ là người thủ trưởng. Mang theo nhìn chung quanh, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ Sở Chỉ Cơ đi đến thứ 3 phòng thí nghiệm. Luke dùng ngón tay ra chính ở nổi trận lôi đình bồ lì vạ. Đừng xem hắn hiện tại tính khí rất xấu, kỳ thực ngầm là cái người rất ôn hòa. Sở Chỉ Cơ nhìn lùm nhà khoa học, nghe được một câu cú một thở phút, nghĩ thầm này có thể không cái gì sức thuyết phục. Ngươi hiện tại số 3 phòng thí nghiệm hiểu rõ người đột biến tư liệu, quá trận lại gia nhập thêm đến hẹp còn ít trong kế hoạch đến. An bài xong Sở Chỉ Cơ, Luke hướng về bồ lì vạ đi đến, cười hỏi. Chuyện gì đáng giá như ngươi vậy nổi giận, trả sờ bác sĩ mẹ nhạo pháp tướng quân, ngài đã tới. Bố lì vạ phát hiện một bóng người cao lớn bao phủ chính mình, vội vã quay đầu lại, ôn hòa nhã nhặn nói, đám ngu xuẩn này, ta căn bản không có cách nào cùng bọn họ bình thường giao lưu, liền giống nhân loại không thể cùng trong vườn thú đại tinh tinh nói chuyện như thế. Ngụm nhà khoa học gác miệng cay nghiệt, tí nhờ cơ có thể cùng tương lai ủy rồng man hiểu được một so với. Luke chỉ có thể phất tay, để những người đều là từ hàng hiệu tốt nghiệp đại học nghiên cứu viên rời đi. Phò nở dê ngư á càng gạ dạ tâm ngôn ngữ xỉ nhục. Địa huyết thanh phục chế công trình, tiến hành đến một bước nào thiếu tướng tiên sinh đổi chủ đề. Thiên tài ít nhiều cũng sẽ có chút khiến người ta khó có thể chịu đựng thiếu hụt, hoặc là tật xấu. Tỷ như Howard thì có truyền thống dòng họ John NG như tự yêu mình cùng kiêu ngạo, ở trong mắt hắn quân đội đơn đặt hàng mua sắm quan chức, cùng khoác nhân loại bề ngoài tình tinh không khác nhau gì cả. Mà bố lỷ vạ cũng giống như vậy, làm phát hiện dưới tay nghiên cứu viên theo không kịp chính mình tiết tấu lúc, sẽ chửi ầm lên, hơi một tí nhân thân công kích. Không ít tâm lý tố chất yếu đuối đáng thương người mới, thậm chí bị mang đến hoài nghi nhân sinh, khóc ròng ròng. Gần như phải hoàn thành. Bố lỷ vạ tự tin địa ngẩng đầu. Từ một cái không kinh phí, không người đầu tư, không cá nhân phòng thí nghiệm ba không độc lập nhà khoa học, đến hiện tại dưới tay quản đông đảo nghiên cứu viên, dụng cụ thí nghiệm, làm công sân bãi đầy đủ mọi thứ trả sờ bác sĩ. Hắn rất hài lòng hiện tại đãi ngộ cùng sinh hoạt. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc, khả năng chính là cặt vật thiếu tướng nghiêm cầm chính mình giải phẫu người đột biến. Rất tốt. Tiếp tục cố gắng, ta cần đem nó khai phá thành vũ khí. Luke túi đầu nói rằng, kim nạ mỏ cũng tương tự là người đột biến, địa huyết thanh có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Tham quan xong số 3 phòng thí nghiệm, kiểm tra một chút bùa lì và công tắc sau, Luke xoay người đi tới số 2 phòng thí nghiệm. Đó là ạ nỉm rổ là bác sĩ làm công nơi, phụ trách phiên dịch bờ rổ sở cổ đại văn hiến, cùng với nghiên cứu ổ đèn máu. Chiến tranh kết thúc, nước đồng minh phương diện đối với may mắn còn sống sót xe tăng cấp binh sĩ đều tiến hành rồi thu hồi. Căn cứ đến tiếp sau quan sát, bọn họ ở trong có một nhiều hơn phân nửa chỉ có thể sống đến 35 tuổi, mặt khác một nửa già yếu hiện tượng nghiêm trọng, phỏng chừng liền 3 đến 4 năm tuổi thọ đều không có. Như thế nghiêm trọng tiêu hao trình độ, để quân đội bỏ đi sản xuất đại trả ý nghĩ. Luke sở dĩ để tiến sĩ rổ là dùng thời gian nghiên cứu, chủ yếu là vừa ý ô đèn máu có cấp độ sâu cải tạo tế bào, tăng lên năng lượng tổn trữ, hấp thu hiệu quả. Cho tới những phương diện khác tăng cường, đối với sụp mạn tác dụng không lớn. Mặt khác, dù giờ tên kia là chiến hạm cấp theo lý mà nói, sinh mệnh tiêu hao chỉ có thể so với xe tăng cấp càng nghiêm trọng. Nếu như có thể phiên dịch bờ rổ sở toàn bộ kỹ thuật, nói không chắc có thể tìm được biện pháp giải quyết. Tạm thời không nhìn thấy hy vọng. Tiến sĩ rổ lạ lắc đầu nói, bờ rổ sở khai phá cái này kỹ thuật ý định ban đầu, chính là chế tạo chiến tranh binh khí. Vật thí nghiệm tồn tại chu kỳ, chúng nó cũng không phải rất coi trọng. Luke gật gật đầu, để tiến sĩ rổ lạ tiếp tục nghiên cứu. Đón lấy lại đi tới số 1 phòng thí nghiệm, đó là hạ bột địa bàn. Chủ yếu hạng mục là lấy ra kẻ sệ giặc vô hạn nguồn năng lượng, liên quan với điểm này, tiến sĩ rổ lạ cung cấp không ít ý nghĩ. Dù sao, khi ra năng lượng vũ khí, chính là nhờ tay hắn. Kẻ sệ giặc như là tiêu hao hết nguồn năng lượng như thế. Đối với bất kỳ ngoại giới kích thích, đều không phản ứng chút nào. Nhìn thấy Luke lại đây, Hà Hột có chút khổ não. Hắn đang nếm thử nhiều loại phương pháp, đáng tiếc đều tay trắng trở về. Liên tiến sĩ rổ là trước thành công lấy ra vô hạn nguồn năng lượng dụng cụ kim loại, đều mất đi tác dụng. Luke chột dạ rời ánh mắt, điều này cũng có thể với hắn có quan hệ. Chính mình nà mờ trả tờ kẻ xệ giặc thời điểm, đã hấp thu không ít năng lượng. Có thế là nguyên nhân này, để nó tiến vào vô kỳ hạn trạng thái trở. Vậy thì có cái gì ngoài ngạch phát hiện mới Luke đổi chủ đề? Anh ta bắt đầu cân nhắc làm một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, có tính hay không phát hiện mới hợp gãi gãi đầu, nói rằng, chế tạo một cái vòng tròn chân không thất, bên ngoài quấn quanh quận dây, sau đó mở điện. Như vậy liền có thể ở bên trong sản sinh một cái to lớn sổ ANO cờ hình từ trường. Ta lại đem trong đó thể tờ lạc ít mạ đun nóng đến rất cao nhiệt độ, liền có thể đạt thành phản ứng tổng hợp hạt nhân nếu như làm được, đầy đủ giải quyết tương lai nguồn năng lượng nguy cơ. Vậy ngươi tiếp tục cố lên, chờ ngươi thành công sau đó, ta có thể đưa ngươi một món lễ vật. Luke ý tứ sâu xa cười nói. Hắn không nghĩ đến Howard hiện tại thì có chế tạo loại cỡ lớn ạc dệ ạt tỏ kinh người ý nghĩ. Nếu như có thể đạt thành thu nhỏ lại hóa, như vậy ý rồng man liền có thể sớm xuất hiện.